Bản tôn không vui, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đột phá tôn giả cảnh cùng đã đột phá tôn giả cảnh, tuy rằng chỉ có một đường chi cách, thực lực lại khác nhau như trời với đất. Lạc Tinh Lỗi đã bị chế phục, nhưng mà chỉ cần Diệp Vị Nhiên tưởng, hắn có thể tùy ý đem chính mình nơi đây người tàn sát sạch sẽ bất quá. Cũng may, Diệp Vị Nhiên cùng Lạc Tinh Lỗi luôn luôn bất hòa. Nghe nói Lạc Tinh Lỗi bốn phía tấn công Y Các, việc làm chính là gì? Ết chết vị sư huynh này. Lão giả tâm niệm quay nhanh, đối Diệp Vị Nhiên nói. Nguyên lai là Diệp thiếu quân như thế nào xuất hiện tại nơi đây? Chẳng lẽ cũng là tới tìm Lạc Tinh Lỗi này cầu tặc báo thù, vừa vặn chúng ta cũng là tới sát Lạc Tinh Lỗi. Hắn tứ thực minh xác, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hắn cũng không trông cậy vào Diệp Vị Nhiên có thể giúp đỡ bọn họ gấp cái gì, chỉ cần không quấy rối, làm cho bọn họ dế. Tề chết Lạc Tinh Lỗi vì cốc chủ báo thù, lúc sau còn có thể toàn thân mà lui là được. Từ sư tôn tẩm cung bên trong mật đảo chung trộm nhập mà đến Diệp Vị Nhiên đối hắn nói không có một tia phản ứng. Hắn lúc này toàn bộ tâm thần tất cả đều đặt ở Bùi Nặc trên người, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Sư, không không, tiểu huynh đệ, mối thù giết cha, là ý gì? Chẳng lẽ, tiểu sư đệ, bởi vì hắn khiếp sợ, hắn đã ngữ không thành câu. Đổi làm là người khác, căn bản nghe không ra hắn là có ý tứ gì. Nhưng là Bùi Nặc sao có thể không hiểu, đã hiểu lúc sau hắn lại cũng chỉ có. Cái này nghe lời chỉ nghe một nửa tiểu tử ngốc rốt cuộc vì cái gì muốn xuất hiện. Vì cái gì cố tình muốn ở thời điểm này xuất hiện. Hắn dùng ngón chân đầu tưởng đều biết Diệp Vị Nhiên muốn nói gì. Đơn giản là sư tôn ngài nói như thế nào cùng Lạc Tinh Lỗi có mối thù giết cha, ngài không phải sư tôn sao? Khó được phía trước ngài đều là gạt ta, kỳ thật ngài là sư tôn tư sinh tử. Tiểu sư đệ, cái này đồ ngu, tuy rằng nghe không hiểu Diệp Vị Nhiên nói, nhưng là thực rõ ràng Diệp Vị Nhiên vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Bùi Nặc. Hồng Viêm trưởng lão nghi hoặc nói. Thương thiếu gia, hắn đang nói chút cái gì? Thương thiếu gia, hắn như thế nào kêu ngươi thương thiếu gia? Diệp Vị Nhiên đã hoàn toàn bị nhà hắn sư tôn cấp làm hồ đồ. Từ cùng sư tôn bọn họ chia tay lúc sau, hắn tìm cái địa phương, thành công đột phá tôn giả cảnh. Nguyệt Lâm bổn tính toán tìm Lạc Tinh Lỗi báo thù, nhưng là liền bọn họ cùng Lạc Tinh Lỗi thực lực chênh lệch, muốn báo thù không khác thiên phương dạ đàm. Mà hắn đâu, tuy rằng đã trở thành tôn giả, nhưng là sư tôn nếu không chết, hắn cũng không có lý do gì tìm Lạc Tinh Lỗi báo thù. Vì thế bọn họ liền quyết định như vậy ẩn cư lên, không hỏi thế sự, là một đôi tiêu dao tự tại sung sướng uyên ương. Bất quá hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy không thích hợp. Đêm đó sư tôn bị Lạc Tinh Lỗi gì, ết chết là hắn tận mắt nhìn thấy, lúc sau đủ loại, quá mức không thể tưởng tượng. Chính hắn cân nhắc không gian này chạm kiểm soát, vì thế thừa dịp Hoàng Nguyệt Lâm cùng Nam Cung Ly không chú ý, lặng lẽ chạy về Tử Đàn Tông. Hắn hiện giờ đã đột phá tôn giả cảnh, lui tới hành động không lưu dấu vết, cũng không sợ bị người phát hiện. Vừa vặn lại nghĩ tới sư tôn tẩm cung có một cái mật đạo, có thể nối thẳng tẩm cung trong vòng, vì thế hắn liền từ tẩm cung mà nhập, muốn thăm cái đến tột cùng. Kết quả mới ra mật đạo, liền nghe được sư tôn như vậy một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nháy mắt lại đem vốn dĩ liền rất hồ đồ hắn lại làm hồ đồ. Lại thấy, sư tôn, đã khí phách chiều hắn vung tay lên, Diệp huynh, ngươi không cần nhiều lời. Hôm nay ta tất yếu giết Lạc Tinh Lỗi này cầu tặc, vì phụ báo thù. Diệp Vị Nhiên, càng thêm mộng bức, liền thấy Bùi Nặc đã đem thương khung kiếm hướng Lạc Tinh Lỗi ngực một đưa. Hắn phi thương khung kiếm chủ, thương khung kiếm ở trong tay hắn bất quá một phen bình thường vũ khí sắc bén, nhưng là không quan trọng, hiện giờ Lạc Tinh Lỗi sớm đã không có bất luận cái gì sức phản kháng. Lạc Tinh Lỗi bị nhất kiếm đâm thủng tâm mạch, màu đỏ đen máu tươi tự khóe môi chảy xuống. Chỉ tới kịp phun ra một cái âm. Ngươi, này liền ngã xuống đất mà chết. Bên cạnh nhìn An Thiên Nhiên khóe mắt tẫn nứt, đôi môi đều chảy ra huyết tới. Chỉ tiếc toàn thân bị chế, bằng không đã sớm nhất kiếm xông lên đi đem Bùi Nặc giết. Bùi Nặc hơi hơi nhắm mắt, thần thái lại càng thêm càn rỡ. Ngày xưa ta phụ thân liền chết ở ngươi thương khung kiếm hạ. Hôm nay gậy ông đập lưng ông, ngươi cũng thật sự thương khung kiếm hạ, nếm thử ta phụ thân sở chịu thống khổ. Thương thiếu gia, nhìn thấy Lạc Tinh Lỗi cầu tặc đã chết, Hồng Viêm trưởng lão hai mắt thế nhưng chảy xuống lưỡng đạo đục nước mắt, hướng về phía Bùi Nặc quỳ một gối xuống đất. Cốc chủ nếu dưới suối vàng có biết được Thương thiếu gia ngài vì hắn báo thù, nhất định mỉm cười cửu tuyền. Bùi Nặc đem trong tay thương khung kiếm một ném, hiện giờ Lạc Tinh Lỗi đã sát, kế tiếp chúng ta nên như thế nào lui lại? Hồng Viêm trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Vị Nhiên, Bùi Nặc nói, không sao, hắn là người một nhà. Diệp Vị Nhiên, Hồng Viêm trưởng lão trong lòng líu lưỡi, không thể tưởng được Thương thiếu gia như vậy thần thông quảng đại, không chỉ có thể lẻn vào Lạp Cẩu Tặc bên người làm con của hắn, thậm chí còn kết giao đế tôn đồ đệ Diệp Vị Nhiên. Hắn cũng không hề che giấu, vội vàng nói, Đồng Thần trưởng lão đã sớm dẫn người ở Tử Đàn Sơn ngoại tiếp ứng, chúng ta có thể bình yên vô lự từ nơi này rời đi, Thương thiếu gia liền cùng chúng ta cộng phản Viêm Thần Cốc đi. Không, Bùi Nặc lại quả quyết cự tuyệt nói, phụ thân thù đã báo, ta cũng nên công thành lui thân, ta sẽ cùng tỷ tỷ cùng nhau rời đi Tử Đàn Tông, tìm hắn mà ẩn cư, sẽ không lại hồi Viêm Thần Cốc. Này sao lại có thể đâu? Hồng Viêm trưởng lão đại kinh thất sắc, chẳng lẽ cốc chủ chi tử như thế thiếu niên anh hùng, đúng là trọng trấn bọn họ Viêm Thần Cốc, dẫn dắt bọn họ Viêm Thần Cốc nhất thống tiên ma hai giới ánh dạng đông a, vội vàng nói. Viêm Thần Cốc chính là cốc chủ tâm huyết, Thương thiếu gia ngài sinh vì cốc chủ chi tử, tự nhiên đại bản của cha trường Viêm Thần Cốc, trọng trấn ta cốc uy danh a, hắn tự tùy thân không gian chung lấy ra một viên hồng châu, đưa cho Bùi Nặc. Đây là ta Viêm Thần Cốc cốc chủ lệnh, Viêm Thần Châu, kiềm giữ này châu giả, phương là ta Viêm Thần Cốc chi chủ. Phía trước cốc chủ bỏ mình, vì thế này lệnh liền từ ta bảo quản, hiện giờ đúng là vật quy nguyên chủ là lúc, còn thỉnh Thương thiếu gia ngươi bảo quản. Bùi Nặc tiếp nhận trong tay hắn hồng châu, nhẹ nhàng ước lượng, hồng châu bất quá một viên chân châu lớn nhỏ, lại vào tay trầm trọng, mang theo nhàn nhạt viêm hỏa chi ý, xác thật là Viêm Thần Châu. Nghe nói tu hỏa công pháp người, đem này châu nạp vào trong cơ thể, vô cùng hữu ích. Cùng bọn hắn nhiều lời nửa ngày, hạt châu rốt cuộc tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nặc đem hạt châu thu hảo, lại không kiên nhẫn theo chân bọn họ vô nghĩa, sau đó tiện chân một đá bên cạnh Lạc Tinh Lỗi. Thi thể, ngôn nói, có thể, lên, vì thế ở mọi người kinh ngạc vô cùng ánh mắt dưới, Lạc Tinh Lỗi liền như vậy chết mà sống lại. Hắn lau đi khóe môi máu tươi, hướng về phía khiếp sợ vô cùng đại gia hơi hơi mỉm cười. Hồng Viêm trưởng lão khiếp sợ nói, Thương thiếu gia, ngài, lúc này, Lạc Tinh Lỗi đã túm lên thương khung kiếm, chiều hắn mà đến, vừa ra kiếm chính là lôi đình vạn quân chi thế. Hồng Viêm trưởng lão vội vàng chống đỡ, nhưng mà hắn sao có thể là Lạc Tinh Lỗi đối thủ đâu. Lúc này, Bùi Nặc cũng không có nhàn rỗi, minh quang kiếm ra. Đối phó đối tượng chính là dư lại đang muốn khắp nơi chạy tứ tán y giả. Đế tôn sở sáng tạo độc đáo sở hữu kiếm pháp chung, không thiếu nhằm vào quần thể kiếm pháp. Đãi Lạc Tinh Lỗi thương khung kiếm đâm vào Hồng Viêm trưởng lão tâm mạch là lúc, hắn cũng vừa lúc đem toàn bộ y giả nhất nhất chế trụ. Sau đó thu kiếm, đối với hung tợn nhìn chằm chằm hắn Hồng Viêm trưởng lão cười. Đã quên nói cho trưởng lão rồi, Lạc Tinh Lỗi tuy rằng là ta kẻ thù giết cha. Nhưng là ta cùng với hắn sớm chiều tương đối, đã sớm tâm thuộc về hắn. Tình yêu trước mặt, thù cha căn bản là dâu ria. Huống chi Viêm Thần Ma Tôn, hắn bị chết xứng đáng. Ngươi, Hồng Viêm trưởng lão tức muốn hộc máu, nhưng là mắng Bùi Nặc lời nói còn không có xuất khẩu. Lạc Tinh Lỗi liền chủ động minh quang kiếm, hoàn toàn tước đoạt hắn sinh mệnh. Thẳng đến trước khi chết. Hồng Viêm trưởng lão đối Bùi Nặc hận ý thậm chí vượt xa quá Lạc Tinh Lỗi. Cốc chủ như thế nào có như vậy bất hiếu chi tử? Bùi Nặc ở Hồng Viêm trưởng lão thi thể bên một phen ôm Lạc Tinh Lỗi eo, hôn lên đi. Hắn vừa rồi là cố ý như vậy đối Hồng Viêm trưởng lão nói, bởi vì chỉ có như vậy. Hồng Viêm trưởng lão mới có thể chết không nhắm mắt, dám động người của hắn, quả thực là không muốn sống nữa. Hắn thật sâu nếm nếm Lạc Tinh Lỗi môi. Thập phần mỹ vị, không đợi tiếp tục, liền nghe được một đạo khiếp sợ thanh âm nói. Các ngươi, đang làm cái gì, đây là có chuyện gì? Bùi Nặc ôm Lạc Tinh Lỗi eo quay đầu lại, nhìn đến đúng là Diệp Vị Nhiên khiếp sợ khuôn mặt. Diệp Vị Nhiên đã sớm bị nơi này phát sinh hết thảy hoàn toàn làm hồ đồ, hoàn toàn loát không trở lại. Đầu tiên là Giang Thương Hòa giải Lạc Tinh Lỗi có mối thù giết cha, đem Lạc Tinh Lỗi giết. sao lại Lạc Tinh Lỗi lại không chết, chết mà sống lại cùng Giang Thương cùng nhau đem cái kia lão nhân giết. Cho nên phía trước hết thảy đều là Giang Thương cùng Lạc Tinh Lỗi thiết hạ một cái cục, hắn không thể tin tưởng. Chính là sau lại, Giang Thương lại cùng Lạc Tinh Lỗi ở, hắn đã là hoàn toàn lộng không rõ. Giang Thương rốt cuộc là ai? Cùng Lạc Tinh Lỗi rốt cuộc là cái gì quan hệ? Flow, vừa thấy đến Diệp Vị Nhiên mê mang sắc mặt, Bùi Nặc liền một trận bực bội, chỉ phải trước đối Lạc Tinh Lỗi nói. Ngươi đi trước, Đông Thần trưởng lão mang theo người ở Tử Đàn Sơn ngoại tiếp ứng, ngươi dẫn người đi tiêu diệt bọn họ. Nơi đây ta tới giải quyết. Lạc Tinh Lỗi ngoan ngoãn gật gật đầu, mắt lộ ra sát ý, hắn ống tay áo rung lên, liền thừa thương khung kiếm mà đi. Chỉ để lại đầy đất hỗn độn cùng Diệp Vị Nhiên cấp Bùi Nặc. Lạc Tinh Lỗi đi rồi, Diệp Vị Nhiên tiến lên một bước, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không dám kêu Bùi Nặc sư tôn, ở không làm rõ ràng sự tình chân tướng phía trước sớm đã không dám gọi bậy. Sao lại thế này đâu? Bùi Nặc chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Ngày ấy ở ngõ nhỏ đụng tới hắc y nhân thủ lĩnh chính là Viêm Thần Cốc Đông Thần trưởng lão. Hắn đối phó Lạc Tinh Lỗi kế hoạch vốn là trước phái người lấy Trúc Thọ vì danh, ám sát Lạc Tinh Lỗi. Chỉ cầu làm hắn chịu điểm tiểu thương, lúc sau bọn họ mai phục tại y các Hồng Viêm trưởng lão liền có thể nhân cơ hội này cấp Lạc Tinh Lỗi chữa thương, phản ở hắn miệng vết thương hạ độc. Hồng Viêm trưởng lão sớm tại Viêm Thần Cốc bị giết, Viêm Thần Ma Tôn chết trận lúc sau liền ẩn thân với y các trong vòng, lúc sau Lạc Tinh Lỗi tấn công y các, hắn vừa lúc xuất chúng đầu hàng, âm thầm ẩn núp với Tử Đàn Tông trong vòng. Lúc sau này 5 năm, hắn một bên đem y các những đệ tử khác khống chế, một bên chậm đợi thời cơ. 5 năm thời gian, đã sớm đủ hắn đem y các những người này toàn bộ khống chế, Viêm Thần Cốc bí thuật, nhưng khống nhân tâm trí. Những người này mặt ngoài cùng tầm thường vô dị, nhưng kỳ thật thần hồn đã sớm ở hắn trong khống chế. Vì bảo đảm Lạc Tinh Lỗi bị thương triệu kiến y sư nhất định là bọn họ y các người. Bọn họ còn xử kế làm Tử Đàn Tông y sư Hà Thuấn Thành ra ngoài. Tới tìm Giang Lan, bất quá là bởi vì Giang Lan chính là Tử Đàn Tông đệ tử, tiếp ứng càng thêm tiện nghi thôi. Kết quả Bùi Nặc vừa nghe, liền lập tức chỉ ra bọn họ kế hoạch lỗ hồng. Nếu là Lạc Tinh Lỗi vẫn chưa bị bọn họ đâm bị thương đâu. Bọn họ tuy rằng cảm thấy Lạc Tinh Lỗi liền tính cường đại nữa, ở bọn họ Viêm Thần Tử Sĩ toàn lực ám sát dưới. Có thể nào một chút tiểu thương đều không chịu. Nhưng vẫn là nghe từ Bùi Nặc chi kế. Bùi Nặc chi kế, chính là đem ám sát đối tượng đổi lại là hắn. Đương nhiên, đều không phải là thật sự ám sát. Kia đem chủy thủ bất quá ở hắn trước ngực nhẹ nhàng hoa thượng một chút, liền ra thịt đều không thương. Mà Bùi Nặc sớm ăn vào có thể làm hắn nhìn như bị thương nặng linh dược. Lạc Tinh Lỗi đau lòng đệ tử tất sẽ trúng kế. Vốn dĩ Bùi Nặc đã khống chế bọn họ toàn bộ kế hoạch, đã sớm có thể ở bọn họ chưa hành động phía trước đưa bọn họ một lưới bắt hết. Hắn cùng bọn họ lá mặt lá trái diễn trò nửa ngày, vì bất quá là Viêm Thần Châu, hắn đã sớm nghe Lạc Tinh Lỗi nói, tiêu diệt Viêm Thần Cốc là lúc vẫn chưa tìm được Viêm Thần Châu. Viêm Thần Châu không ở Viêm Thần Ma Tôn trên người, tất nhiên ở Viêm Thần Cốc những người khác tay. Viêm Thần Ma Tôn có tam đại hạnh phúc. Hồng Viêm, Đông Thần còn có Bạch Sa, trong đó Bạch Sa trưởng lão đã với Viêm Thần Cốc một trận chiến chết trận, Viêm Thần Châu tắc tất ở Hồng Viêm hoặc là Đông Thần hai vị trưởng lão phía trên. Hắn làm Lạc Tinh Lỗi giả chết, bất quá là vì thủ tín với bọn họ, lấy được Viêm Thần Châu. Không thể tưởng được Hồng Viêm trưởng lão như vậy dễ nói chuyện, vừa thấy Lạc Tinh Lỗi đã chết, một kích động liền đem Viêm Thần Châu cấp đem ra. Viêm Thần Châu đều tới tay. Những người này kết cục cũng chỉ có một cái. Chết hết, bất quá này như thế đủ loại, rất là phức tạp, hắn nên như thế nào hướng đầu óc một cây gân Diệp Vị Nhiên phân trần. Nói, đứa nhỏ này có thể nghe hiểu được sao? Bùi Nặc thở dài, chỉ vào những cái đó đã bị hắn chế trụ y các đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Nguyệt Lâm ở nơi nào? Này đó y các đệ tử đều bị ma tu bí pháp sở chế, còn cần nàng tới giải cứu. Này đó y các đệ tử bất quá là bị khống chế tâm thần, Hồng Viêm trưởng lão đã chết, lại phụ lấy bí thuật, liền có thể khôi phục. Nga, hảo, Diệp Vị Nhiên ngốc đầu ngốc não ứng một câu, sao lại phản ứng lại đây không đúng? Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề, này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người rốt cuộc là ai? Bùi Nặc Triều hắn vẫy tay. Lại đây, sớm đã là tôn giả tôn sư Diệp Vị Nhiên bị Hô Chi Tức tới huy chi tức đi. Ngoan ngoãn đi vào Bùi Nặc trước mặt. Bùi Nặc sờ sờ hắn đầu chó. Ta là ai? Kia một lát cảm giác như thế quen thuộc. Diệp Vị Nhiên hốc mắt hơi ướt, theo bản năng buột miệng thốt ra. Sư tôn, biết còn hỏi, còn không mau đi làm việc. Bùi Nặc một cái tát chụp ở hắn trên đầu, lạnh lùng nói. Vẫn luôn sinh hoạt ở sư tôn dâm uy dưới nơm nớp lo sợ Diệp Vị Nhiên. Là, hắn như vậy ứng lúc sau vẫn là cảm giác không đúng. Người thật là sư tôn, vậy ngươi vừa rồi cùng Lạc Tinh lỗi. Bùi Nặc không kiên nhẫn chừng hắn, chính mình tưởng, Diệp Vị Nhiên, hắn lập tức não bổ ra vô số hình ảnh, mặt đỏ tai hồng, sư tôn, này, không quá thỏa đáng đi. Bùi Nặc chiều hắn cười cười, tươi cười thật là đẹp. Có gì không ổn? Diệp Vị Nhiên sợ nhất thấy hắn như vậy cười, hắn như vậy đối hắn cười, quả thực so lạnh giọng răn dậy hắn còn muốn đáng sợ, vì thế lập tức không dám hỏi lại. Ngoan ngoãn đi tìm Hoàng Nguyệt Lâm đi. Hắn rời khỏi sau, Bùi Nặc nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thế nhưng phát hiện trong miệng có tanh ngọt chi vị. Hồng Viêm trưởng lão cấp ngụy trang chi dược, tuy nói là giả, nhưng mà dược tính như thế chi liệt, vẫn là thương tới rồi hắn. Bất quá, nắm chặt trong tay Hồng Châu, Bùi Nặc trên mặt vẫn là chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười. Cái kia tiểu tiện nhân, lần này nhưng không cho lại nói chính mình không đau hắn, không cho hắn bị ra đời thần lễ vật. Viêm Thần Châu chỉ đối tu luyện hỏa hệ công pháp tu giả hữu dụng, đối Bùi Nặc cùng sắt vụn vô dị. Hắn tiêu phí lớn như vậy công phu, cũng chỉ là bởi vì, đây là hắn vì Lạc Tinh Lỗi chuẩn bị sinh nhật lễ vật. Có Viêm Thần Châu nơi tay, Lạc Tinh Lỗi chắc chắn như hổ thêm cánh. Này đây, bị thương một chút lại tính cái gì? Hắn ho khan xong, đột nhiên phát hiện không thích hợp, vừa lúc đối thượng Tiểu An Từ khiếp sợ tầm mắt. Bùi Nặc đột nhiên phát hiện, hắn toàn bộ hành trình tựa hồ đều đem An Thiên Nhiên cấp quên ở sau đầu. Này hoàn toàn không thể trách hắn, chỉ có thể quái người này ngày thường xuất hiện số lần quá nhiều, làm hắn theo bản năng xem nhẹ hắn hơi thở. Đế Tôn chớp chớp mắt. Làm sao bây giờ đâu, bí mật giống như tất cả đều cấp tiểu tử này nghe được. Muốn hay không giết người diệt khẩu đâu, An Thiên Nhiên toàn thân bị chế, chút nào không thể động đậy, nhưng điểm này đều không ngại ngại hắn hoảng sợ. Quảng cáo, cách chương.